Chương 2125, Cựu đỉnh Hoàn Dương Chân Đan tin tức. Chương 2125, Cựu đỉnh Hoàn Dương Chân Đan tin tức. Ta thế nhưng là Thất Tinh Vũ Vương trung kỳ cường giả, ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phế đi ta a, không có khả năng. Hắn phát ra bén nhọn vô cùng tiêu thảm, mất khống chế một loại điên cuồng hét to. Thất Tinh Vũ Vương trung kỳ, tại ta chỗ này cũng xứng gọi cao thủ. Trần Phong miệng góc cong lên, lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Sau đó, một phát bắt được hắn cổ áo, đem hắn bắt lại, một cái bạt thai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, lạnh lùng nói ra, hiện tại, là ai muốn ai mệnh, là ngươi muốn mệnh của ta, là ta không biết trời cao đất rộng, là ta cho là mình có thể là đối thủ của ngươi, ta còn thực sự là tự dứt lấy nhục a, ta đáng chết a. Khấu sư huynh hoảng sợ vô cùng lớn tiếng hô hào. Sau đó, hắn vờ ơ y ma ánh mắt tan rã, cả người tinh thần mê ly, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, si ngốc ngây ngốc. Hắn lại là không thể thừa nhận cái này đã kích cực lớn, lúc này hoàn toàn điên rồi. Mà thẳng đến lúc này, tuần bốn phía vây xem những người kia phương mới phản ứng được, cái gì Thất Tinh Vũ Vương trung kỳ Khấu sư huynh, lại bị Trần Phong một chiêu phế đi tu vì cái này Trần Phong, quá mạnh, nhìn hắn loại thủ đoạn này, hoàn toàn là đem Khấu sư huynh đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản cũng không có phí sức á, không sai, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Lúc này, Trần Phong ánh mắt hướng bọn hắn chậm rãi quét tới, chỗ có tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người. Đều là dọa đến run một cái, câm như hến, túi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Nhất là vừa rồi mở miệng trào phúng Trần Phong những người kia, càng là sắc mặt xanh lét bạch, toàn thân rung động, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, sợ Trần Phong cùng bọn hắn tính sổ sách. Lúc này, bị Trần Phong nắm trong tay Khấu sư huynh, tinh thần đã hoàn toàn thất thường. Hắn một bên âm thanh bén nhọn kêu, một bên hung hăng phiến lấy cái tát vào mặt mình. Trần Phong cười lạnh, thật là một cái phế phẩm. Sau đó, tiện tay đem hắn ném xuống đất, tựa như ném đi một kiện rác rưởi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn hướng trước đó hướng hắn mở miệng châm chọc những người kia quét tới. Những người kia tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, đều là toàn thân run lên, trong lòng dâng lên cực độ hoảng sợ, phanh phanh phanh, mấy người bọn họ đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Một bên đập đầu một bên cầu khẩn nói ra, Trần Sư Huynh, tha mạng, Trần Sư Huynh, tha mạng. Bọn hắn thậm chí ngay cả khác giải thích lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ biết đạo nói tha mạng hai chữ. Trần Phong khinh thường nói ra, một đám rác rưởi. Hắn nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chính là nhanh chân đi thẳng về phía trước, chỉ lưu bên dưới mọi người tại phía sau dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn. Rất nhanh, Trần Phong liền đi tới Liêu Thành Lích tu hành chi sở tại, gặp được Liêu Thành Lích. Hắn đi lên thời điểm, cũng là kinh ngạc tại Liêu Thành Lích tu hành nơi trốn vậy mà như thế thần bí, đơn giản như cùng một cái tinh không. Mà tại khi hắn đi vào, Liêu Thành Lích chính đang nhắm mắt tính tu, Trần Phong vừa tiến đến, hắn lại là lập tức cảm nhận được Trần Phong khí tức, thế là trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, cấp tốc mở to mắt nhìn về phía Trần Phong. Mà khi cẩn thận nhìn Trần Phong, cảm nhận được Trần Phong khí tức về sau, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, lập tức liền biến thành một vòng nồng đậm chấn kinh, nghẹn ngào hô nói, Trần Phong, ngươi bây giờ lại có thể so với cựu tinh vũ vương trung kỳ thực lực. Trần Phong mỉm cười điểm đầu, đạt được Trần Phong khẳng định về sau, Liêu Thành Lích không dám tin đong đưa đầu, trong miệng thì thào nói ra, đây quả thật là quá rung động, thật là làm cho người ta không dám tin. Ta trước đó từng có dự đoán, ngươi chuyến này đem gặp được đại nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, ngươi chẳng những biến nguy thành an, ngược lại rất nhiều tinh tiến. Trần Phong, ngươi quả nhiên là kỳ tích tập hợp thể, trên người của ngươi quả nhiên là tràn đầy vô cùng vô tận kinh hỉ. Lúc này mới ngắn ngủi 1-2 tháng, ngươi vợ y ma thực lực lại có to lớn như vậy vượt qua lợi hại, thật sự là lợi hại, không hổ là có được cái kia. Hắn nói đến đây, phảng phất là nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian im ngay, sau đó nói sang chuyện khác, cười nói, Trần Phong, ngươi có biết nói, lần này, ngươi tình huống nhưng là có chút không ổn. Ồ, tình huống có chút không ổn. Trần Phong nhíu mày đầu, nhiều hứng thú hỏi, còn mời ngài nói rõ ràng một điểm. Liêu Thành Lích mỉm cười nói, mấy người các ngươi tiến vào bên trong tông người, dư a theo quy củ, muốn trước khi tiến vào, tiến hành một lần chất thí, mà lại toàn nội viện người đều muốn đến đây xem lễ. Ngoại trừ một ít ra ngoài du lịch, cùng thân phân địa vị cực cao người, những người khác muốn tới, lúc đầu theo lý thuyết 1 tháng trước nên cử hành, mà cái kia 1 ngày xác thực QNZ cử hành. Thậm chí nội viện rất nhiều đệ tử đều ở nơi đó chờ lấy, kết quả đoàn người trái chủng loại phải chủng loại đợi tốt mấy canh giờ, sau cùng ngươi không có tới. Sau đó hắn nói tiếp đi nói, hiện dưới, trong lúc này viện thế nhưng là có không ít người, đều cảm thấy ngươi đặc biệt cuồng vọng, muốn kìm nén tâm tư giáo huấn ngươi một trận đâu. Trần Phong đầu tiên là sức sở, sau đó liền nhíu mày đầu, cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, bọn hắn muốn dạy dỗ, vậy liền để bọn hắn giáo huấn đi, bọn hắn làm sao tới, ta đều tiếp theo, ta ngược lại muốn xem cuối cùng là ai giáo huấn ai. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng bên trong cái kia cô bá đạo lại là đậm. Vào mặt Liêu Thành Lích hướng hắn khoa tay một bên dưới ngón tay cái, mỉm cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này nha, chẳng những thiên phú tốt thực lực mạnh, mà lại tâm tính này, cũng là một khỏa không hơn không kém cường giả chi tâm. Hắn cười nói đi, ngươi có phải hay không vừa về đến liền tới tìm ta, tại sao vậy? Trần Phong sắc mặt trở nên trơn nên nghiêm nghi, đem Hàn Ngọc Nhi sự tình nói một lần, sau đó hỏi, ta lúc ấy nghĩ tới chính là, nếu là cái này thiên nguyên trong hoàng thành, ai có thể cho ta cái kia cửu đỉnh hoàn dương chân đan tin tức, khẳng định như vậy đúng vậy ngài. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Liêu Thành Lích. Cửu đỉnh hoàn dương chân đan thật sao? Liêu Thành Lích sau khi nghe, cũng là không khỏi toàn thân chấn động, cười khổ nói, Trần Phong a Trần Phong, thứ ngươi muốn cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng như vậy lấy được nha. Ngươi nói cái này mai cửu đỉnh hoàn dương chân đan, ta xác thực biết nói, tại Thiên Nguyên Hoàng Thành luyện dược sư hiệp hội bên trong, còn thật sự có như thế một cái đan dược. Hả? Trần Phong nói ra, vờ ơ ý ma thật sự có không sai. Liêu Thành Lích nói ra, nhưng là, ngươi có biết nói, nghĩ ra được cái này mai đan dược, lại là gì chủng loại chi gian nan sao? Trần Phong điểm đầu, ta biết, cái này mai đan dược khẳng định là phi thường chân quý. Há lại chỉ có từng đó là chân quý đơn giản như vậy? Liêu Thành Lích theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đối với luyện dược sư hiệp hội bên trong rất nhiều người mà nói, cái này mai đan dược đúng vậy mệnh hắn không có chủng loại. Trần Phong nói chuyện, chính là lớn tiếng nói ra, luyện dược sư hiệp hội bên trong những lao gia hỏa kia đâu, từng bước, QNZ không thế nào cùng người chiến đấu, ngày bình thường ăn không biết bao nhiêu bổ dưỡng tự thân đạn dược, cho nên bọn hắn có rất ít chiến đấu mà chết, rất nhiều đều là chết già.